Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530. Thiện ác chỉ ở trong nháy mắt. 2. Kỳ thật, nhà này quán ăn lần trước là Vương ca mang ta đã tới. Vương ca chính là ở chỗ này cùng ta nói Chi Lâm tổ tử sự tình. Còn có hắn nữ nhi mất tích sự tình. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe, hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi gần nhất thần thần bí bí muốn vội đến sự tình, chính là ở điều tra Vương đạo nữ nhi rơi xuống sao? Ân, xem như đi. Ninh Hoan Tâm chần chờ, gật gật đầu. Vậy ngươi điều tra kết quả thế nào? Có mặt mày đi. Tưởng Lệ Hành dựa vào ghế trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ninh Hoan Tâm. Ân, Ninh Hoan Tâm không tự chủ được gật gật đầu. Kỳ thật, ta đều điều tra ra Chu Chi Lâm nữ nhi sự tình. Kỳ thật thực hảo cha, chỉ cần nhìn chằm chằm Chu gia nhị lão, hết thảy liền đều thực dễ dàng. Chẳng qua mấy năm nay, Vương Niệm Bình chưa từng có hoài nghi quá Chu Chi Lâm, càng không có hoài nghi quá chính mình nhạc phụ nhạc mẫu. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới mặt khác khả năng, cũng chưa bao giờ có hoài nghi quá Chu Chi Lâm sẽ xuất quỹ. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thần sắc có chút phức tạp, Tưởng Lệ Hành nhịn không được đột nhiên giơ tay, kéo lại Ninh Hoan Tâm tay nhỏ. Có phải hay không có chuyện gì? Ân, là có chút việc nhi. Ta không biết làm sao bây giờ. Ninh Hoan Tâm do dự mà nhịn không được thấp thấp đem Chu Chi Lâm sự tình cùng Tưởng Lệ Hành tự thuật một lần. Tuy rằng ta không có tiếp tục thâm nhập điều tra, nhưng là ta tin tưởng sự thật đã rất rõ ràng, cho nên ta có điểm chần chờ, không biết như thế nào cùng Vương ca công đạo chuyện này đâu. Ăn ngay nói thật, hắn phỏng chừng sẽ chịu không nổi, cho nên ta tính toán biên cái lời nói dối lừa hắn. Bất quá, làm như vậy nói, giống như có điểm thực xin lỗi hắn đối ta tín nhiệm. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở rối rắm money. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe. Ta biết ngươi khó xử, ta tưởng năm đó Chu Chi Lâm có lẽ cũng là vô tâm chi thất, nếu không nàng sẽ không tự sát, cũng sẽ không đem hài tử mang đi. Nàng kỳ thật có rất nhiều càng tốt lựa chọn, tỉ như nói ly hôn, hoặc là tiếp tục gạt, tiếp tục duy trì cái này mặt ngoài hạnh phúc gia đình. Nhưng là nàng đều không có làm như vậy, ngược lại là ở cùng Vương Niệm Bình cãi nhau sau, trực tiếp mang đi hài tử. Có thể là đem hài tử đặt ở nàng thân sinh phụ thân nơi đó. Như vậy, vì cái gì sau lại cái kia tiểu nữ hài nhi đi cô nhi viện? Chu gia hai vị lão nhân vì cái gì tình nguyện không nhận thân, cũng muốn liều mạng tử thủ bí mật này? Hết thảy đều là có hắn bất đắc dĩ nguyên nhân. Tưởng Lệ Hành thanh âm rất thấp trầm, nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình bế tắc giải khai. Chu Chi Lâm nữ nhi bị đưa đi cô nhi viện, nói cách khác nam nhân kia cũng không muốn đứa nhỏ này. Hắn cùng Chu Chi Lâm chi gian cũng không có tình yêu. Như vậy đứa nhỏ này là như thế nào tới? Này khả năng lại là một cái thực cầu huyết chuyện xưa, mà Chu gia nhị lão thực rõ ràng là biết chuyện này. Bọn họ vẫn luôn lén gạt đi, tự nhiên có bất đắc dĩ nguyên nhân. Có chút vết sẹo, liền tính qua vài thập niên, đưa ngươi đột nhiên vạch trần nó, cũng sẽ cảm thấy đau đớn, thậm chí còn sẽ đổ máu. A Hành, ngươi nói đúng, chuyện này ta cần thiết giấu đi xuống, có chút bi kịch không thể lại tiếp tục đi xuống. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nguyên lai chính nàng tổng cảm thấy chính mình nói dối lừa Vương Niệm Bình. Liền tính là thiện ý nói dối, Ninh Hoan Tâm cũng vẫn luôn tâm tình phức tạp. Mà hiện tại nghe được Tưởng Lệ Hành nói, nàng đây mới là hạ định rồi, cuối cùng quyết tâm mà đi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm bộ dáng, Tưởng Lệ Hành nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Nhà của chúng ta Hoan Tâm thông minh nhất. Kỳ thật trên thế giới này sở hữu thiện lương cùng tà ác vẫn luôn đều chỉ ở nhất niệm chi gian. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, một ý niệm khả năng sẽ thay đổi ngươi cả đời. Một ý niệm cũng có thể sẽ hủy hoại ngươi hết thảy. Hết chương.